Dược thủ hồi xuân, chương 71, lục vị địa hoàng hoàn, góc truyện audio.com, edit by Wendy Nguyên. Ban đầu Ninh Thế Bạc dự định đem những thứ đồ này chia làm hai cái gian phòng để bày ra. Sẽ không tới mức vô cùng chật chội, ai biết Ninh Tiêm Bích lại đem tất cả mọi thứ an bài ở trong một gian phòng. Một gian phòng khác làm thư phòng đọc sách, cho tới căn phòng thứ ba là làm mật thất. Bên trong ngoại trừ một bàn gỗ tử đàn cực lớn cùng ghế dựa thì không có vật gì khác. Ninh Thế Bạc nhìn con gái thu thập ba gian nhà, hai tử nho nhỏ nhưng là vô cùng có chủ ý, trong lòng vừa hiếu kỳ lại vừa cao hứng. Hai cha con đồng thời nỗ lực, đem ba gian nhà này thu thập rất là sáng sủa sạch sẽ. Có điều chuyện này làm xong, Ninh Thế Bạc nhận được ý chỉ, phong hắn làm người biên sách của Hàn Lâm Viện. Ngay hôm đó đi nhậm chức, bên trong sĩ nông công thương, thanh quý nhất chính là sĩ tử, cho tới thế nhân có nói, tất cả đều là hạ cấp chỉ có đọc sách là thanh cao nhất. Mà bên trong sĩ tử, thanh quý nhất không gì bằng Hàn Lâm, chỉ cần là có ý chí hoặc là trên người có đại tài. Ở trong Hàn Lâm Viện chịu khó làm đến 3 năm rưỡi, liền có thể hướng về lục bộ bổ khuyết. Lại ở lục bộ kiên nhẫn rèn luyện, đi ra ngoài bên ngoài lịch lãm một vòng lại trở về. Chính là một bộ đường quan, thậm chí sau này được phong thần bái tướng cũng không phải không thể. Bây giờ Ninh Thế Bạc đã có tên trong Hàn Lâm Viện. Bối cảnh phía sau hắn có phủ bá tước lại cùng Duệ Thân Vương phủ thân cận, lộ trình này tất nhiên là không thể đo lường. Trong lúc nhất thời, bên ngoài phủ bá thước ngựa xe như nước, người đến bái kiến tặng lễ nối liền không dứt, cũng may Ninh Thế Bạc cũng là người bắt diện linh lung. Dư thị bây giờ cũng là từ đầu sợi tóc đến cuối gót chân đều lên tinh thần. Cuối cùng cũng coi như đem những việc này an bài thỏa đáng. Không xảy ra cái gì sơ suất, nếu không, cây to thì đón gió. Thật là không tốt, lần náo nhiệt này. Thẳng đến về sau mọi người biết Ninh Thế Bạc là hạng người gì, mới dần dần hạ nhiệt xuống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ban đêm một hồi xuân vũ, đầu cành hé nở những nụ hoa. Ninh Tiêm Bích từ cửa sau đi ra, băng qua ngã rẽ hành lang, đi tới bách thảo các chính mình trước. Ngước đầu nhìn lên cây đại hạnh đương nở đầy hoa, ánh mặt trời loang lổ buông xuống xen kẽ những cành nhỏ đang nở đầy hoa. Mang theo một tia ấm áp của ngày xuân, thật thoải mái a, nàng không kìm lòng được lẩm bẩm lên tiếng, đưa tay ra dùng sức một chút phất phất những bông hoa trên cành nhỏ. Thiếu nữ 13 tuổi, vóc dáng so với trước lại cao một ít, quay người lại, cách đó không xa là hai cây liễu. Bởi vì đêm qua xuân vũ ẩm ướt, nhìn qua xanh biếc đặc biệt mê người. Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, thâm hạng minh chiêu mại hạnh hoa, tiện tay lấy xuống một đóa hoa hạnh ở trước mũi người người. Chợt nghe Ngọc Nhi bên cạnh nói, cô nương, đây là thơ gì, nghe đặc biệt xuôi tai, là một bài thơ viết về Giang Nam. Ninh Tiêm Bích khẽ mỉm cười đáp một câu, tiếp theo liền nghe được tiếng cười của Lô Hoa. Quay đầu liền thấy tiểu nha đầu che miệng lại cười đến mặt mày cong cong. Có cái gì vui mà cười? Ninh Tiêm Bích thấy kỳ quái. Đã thấy Lô Hoa lắc đầu một cái không chịu nói. Có điều rất nhanh nàng thì tiến lại gần. Miệng cười hi hi nói. Cô nương là nhớ biểu thiếu gia rồi hả? Tính toán một chút, hắn về Giang Nam cũng có hơn nửa tháng. Ninh Tiêm Bích sững sờ. Nàng bất quá là tức cảnh sinh tình. Ngẫu nhiên đọc một câu thơ như vậy mà thôi. Xác thực không phải là bởi vì tưởng kinh. Có điều nghe được Lô Hoa nhắc tới, nàng mới nghĩ đến tưởng kinh đã về Giang Nam hơn nửa tháng, còn không có một chút tin tức gì truyền về, cũng không biết lúc nào có thể trở về kinh thành. Cô nương, biểu thiếu gia của chúng ta tại sao phải nghe theo cái Chu công tử kia? Hắn muốn biểu thiếu gia cùng đi Giang Nam mua đồ, biểu thiếu gia liền đi thật. Từ trước cũng không nghe hắn nói có cái bằng hữu như thế a. Ngọc Nhi cũng thắc mắc tưởng kinh tại sao còn chưa có trở lại. Không nhịn được liền thuận miệng hỏi một câu. đừng nói nàng thấy kỳ quái. Liền ngay cả Di Tưởng cùng Dư Thị cũng cảm thấy hết sức kỳ quái đây. Chuyện của biểu thiếu gia các ngươi cũng tò mò sao? Hắn có bao nhiêu bằng hữu? Còn cần phải đến nói cho đám nha đầu các ngươi biết không? Ninh Tiêm Bích chừng Lô Hoa cùng Ngọc Nhi một chút. Được rồi, hiếm thấy ngày hôm nay các tiên sinh cho nghỉ một ngày. Mau mau theo ta đi đem Bách Thảo các hảo hảo thu thập một hồi. Lô Hoa cùng Ngọc Nhi đáp ứng một tiếng. Lô Hoa liền từ trong người lấy ra chìa khóa mở cửa Bách Thảo các. Nơi này Ninh Tiêm Bích thấy các nàng đi vào. Liền ngồi lên khối đá lớn dưới cây hạnh kia, ngơ ngác nhìn cửa lớn cách đó không xa đến xuất thần. Trong phủ này không có ai biết Tưởng Kinh tại sao phải cùng vị Chu công tử kia đồng thời xuống Giang Nam. Đương nhiên, ngoại trừ đám người Di Tưởng cùng Dư Thị, Ninh Thế Bạc cũng không có bao nhiêu người quan tâm chuyện này. Liền ngay cả người thân như Di Tưởng, Dư Thị, cũng chỉ cho rằng Tưởng Kinh là muốn một mình chống đỡ một phương. Buôn bán kiếm tiền, lần này xuống Giang Nam, bất quá là cùng bằng hữu đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Cho nên bọn họ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ có Ninh Tiêm Bích biết, Tưởng Kinh đi Giang Nam, có thể nói là nửa tự nguyện nửa bị bức bách. Vị Chu công tử kia, kỳ thực chính là tứ hoàng tử Chu Hâm, từ lúc tặng thuốc 3 năm trước bởi vì Thẩm Thiên Sơn nhận thức Tưởng Kinh. Tình cờ Chu Hâm cũng sẽ cùng Thẩm Thiên Sơn mời mấy huynh đệ Ninh ra cùng Tưởng Kinh cùng đi ra ngoài dạo chơi ăn uống. Chỉ có điều, thân phận của hắn là nghiêm ngặt bảo mật. Suy nghĩ một chút, 3 năm nay mọi người gặp nhau cũng không nhiều. Liền ngay cả Thẩm Thiên Sơn cũng bởi vì cần học văn tập võ. Số lần đến đây cũng dần dần ít đi, thêm vào chính mình hữu tâm tránh né. Lần trước thấy hắn đã là hơn nửa năm trước. Vì lẽ đó Ninh Tiêm Bích cũng có chút kỳ quái. Chu Hâm làm sao nghĩ đến muốn Tưởng Kinh cùng hắn đồng thời đi Giang Nam cơ chứ? Nói là chọn mua lễ vật mừng thọ cho Thái Hậu, nhưng hắn thân là hoàng tử, bên người không biết có bao nhiêu quan chức nội vụ phủ kinh nghiệm phong phú. Tưởng Kinh coi như là một cái địa đầu xà, nhỏ, ở phương diện kinh thương cũng có chút năng khiếu, rốt cuộc tuổi tác vẫn còn nhỏ. Sao có thể so sánh với những lão gia hỏa kia chứ? Huống chi hắn dù là con địa đầu xà nhưng là rời quê nhà hơn 3 năm. Cơ hồ đều phải biến địa đầu trùng rồi. Địa đầu xà, chỉ người có chút danh tiếng, địa vị, có chút hiểu biết ở địa phương của họ. Địa đầu trùng, giống địa đầu xà nhưng sức ảnh hưởng nhỏ hơn. Hoặc giả có thể là tứ hoàng tử bởi vì đi đường cô quạnh. Không muốn ứng phó những lão gia hỏa kia, lại không thể công khai mang nữ quyến ra kinh, vì lẽ đó liền lôi biểu ca làm bạn đi cùng. Ta chỉ mong biểu ca không bị lây dính những tật xấu phong lưu kia của hắn. Ninh Tiêm Bích nghĩ đến khuôn mặt của Tưởng Kinh, không nhịn được đưa tay xoa xoa cái trán, nói thầm biểu ca a biểu ca, người nhất định phải duy trì bản sắc trung hậu thành thật. Ngàn vạn không thể bị tên khốn kia làm hỏng rồi a, nếu không. Ngươi trở nên phong lưu, đây tuyệt đối là hại nước hại dân a, không biết có bao nhiêu nữ hài tử bị làm hại đây. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Ninh Tiêm Bích một chút cũng không lo lắng. Huynh muội nhiều năm như vậy, nàng tự nhận cũng hiểu rõ tính tình của Tưởng Kinh, tuy là ôn nhu thân thiện, nhưng làm người chính trực. Ngay cả Ninh Thế Bạc đều đối với hắn khen không dứt miệng. Năm nay 15 tuổi, lại là thiếu gia có tài sản riêng, còn có bộ dáng tuyệt mỹ, nhưng hắn xưa nay không dính dáng tới những nơi phong hoa tuế nguyệt kia. Dù cho đám người hữu tâm Ninh Triệt thủ, Ninh Triệt An những năm này lôi kéo, cũng đều chưa thành công. Điểm này, ngay cả khuôn mặt Dư Thị nhắc tới đều không nhịn được mà kiêu ngạo. Cô nương, đều thu thập xong, vào đi, Lô Hoa từ trong nhà thò đầu ra, thấy Ninh Tiêm Bích ngồi si ngốc ở dưới tàng cây hoa hạnh. Vội vã hô một tiếng, tiếp theo đi ra, nhìn khối này đại thạch nói, đáng tiếc, chỉ có thể vào lúc này ngồi một chút, hoa hạnh rụng rồi, sau khi mọc ra là cũng không dám ngồi ở đây, cây hạnh rất dễ thu hút sâu bọ, cho dù sâu này rất ít khi rơi xuống. nhưng vẫn khiến lòng người sinh ra bóng ma. Vì lẽ đó sau khi hoa tàn, khối đại thạch này mặc dù là chỗ ngồi thật tốt, lại không có người dám ngồi ở đây. Bởi vậy Lô Hoa mới có cảm thán như vậy. Vì lẽ đó thừa dịp hiện tại, ngồi nhiều một chút đi. Ninh Tiêm Bích đứng lên, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo. Sau đó cất bước đi vào bách thảo các, trên bàn đọc bày vài cuốn sách, còn có một tờ phương thuốc. Ninh Tiêm Bích cúi đầu nhìn tấm giấy ghi phương thuốc kia. Trong lòng cũng không nhịn được có chút kích động, đây là tờ giấy ghi phương thuốc lục vị địa hoàng hoàn. Bởi vì Khương Lão Thái Quân mấy ngày này vẫn cảm thấy đầu có chút choáng váng. Ù tai, mềm cả người, vì lẽ đó Ninh Tiêm Bích quyết định nên vì lão nhân ra chế một vị thuốc. Sưu tập trong đầu trí nhớ của kiếp trước, cuối cùng nàng chọn một loại tương đối đơn giản nhưng lại hữu hiệu lục vị địa hoàng hoàn. Vì phương thuốc này, nàng đã ròng rã bận rộn hơn 3 tháng. Đương nhiên, trong khoảng thời gian hơn 3 tháng này, là nàng cố ý nhiều lần kéo dài thí nghiệm, nói như thế nào đi nữa. Nàng cũng chỉ là một nữ hài nhi vừa 13 tuổi. Cho dù có năng khiếu cao đến đâu, nếu là lúc 13 tuổi lại có thể lập tức chế được một vị thuốc. Điều này cũng có chút quá không thể tưởng tượng nổi, coi như đã trải qua 3 tháng này, còn nhiều lần thỉnh giáo Ninh Đức Vinh, tuy sau khi hướng đến hắn cũng thêm không ít ý kiến. Nhưng vẫn để lão đầu nhi ngạc nhiên tột đỉnh, trực tiếp than thở Ninh Tiêm Bích ở phương diện chế dược. Là thiên tài vạn thế tìm không ra, nếu như có thể dụng tâm khổ học. Nói không chừng thành tựu còn vượt qua cả Hoa Đà, Biển Thước, tên của nàng còn muốn trói lọi sử sách, cuối cùng cũng coi như tới được ngày hôm nay, liền muốn chế biến sau khi trải qua nhiều lần sửa chữa. Rốt cục phương thuốc cũng thành công, Ninh Tiêm Bích làm sao có thể không kích động, cẩn thận rửa tay, nhìn nồi dược liệu bên cạnh đã chuẩn bị xong, Ninh Tiêm Bích đang muốn động thủ chế dược. Bỗng nhiên liền nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếp theo tiểu nha đầu Nhu Nhi bên cạnh Dư Thị đi tới. Phúc Phúc Thân nói, cô nương, thái thái để cô nương nhanh trở về, nói là có chuyện thương lượng, có chuyện gì, muốn tìm ta thương lượng, cũng khó trách Ninh Tiêm Bích kinh ngạc, nàng là vừa mới từ phòng Dư Thị đi ra, đến bách thảo các này trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ. Có thể xảy ra chuyện gì? Để Dư Thị phái người đến mời mình trở lại, tuy rằng nghi hoặc, nhưng Ninh Tiêm Bích cũng chỉ có tạm buông xuống việc chế dược. Theo tiểu nha hoàn vội vã rời đi, Lô Hoa cùng Ngọc Nhi liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng đồng thời đi ra ngoài, sau đó cẩn thận khóa kỹ cửa, vội vã đi tới tiền thính, chỉ thấy Dư Thị cùng Lan Di Nương trên mặt đều là dáng vẻ vui mừng bất tận. Ninh Tiêm Bích thở phào nhẹ nhõm. Bước nhỏ vào nhà ngồi bên cạnh chào hỏi Di Thường, sau đó mới cười nói, xem gì cùng mẫu thân trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Hẳn là biểu ca có tin trở về, tuy là nói như vậy, trong lòng nàng nhưng có chút kỳ quái, nghĩ thầm biểu ca trở về, tựa hồ Lan Di Nương không cần có bộ dáng vui mừng thế này chứ. Vậy cũng có chút giả tạo thái quá đi, kỳ quái. Nàng bình thường không phải tính tình dối trá như thế à, lại nghe Di Tưởng cười nói. Biểu ca ngươi đích thật là gửi thư về, hết thảy đều tốt, ngươi không cần lo cho hắn, chỉ là việc vui hôm nay không có quan hệ gì với hắn. Là cùng phụ thân ngươi có quan hệ, phụ thân ta, Ninh Tiêm Bích càng kinh ngạc, nghĩ thầm phụ thân mình ở trong Hàn Lâm Viện vì biên sách bỏ thêm một tháng. Cái này chẳng lẽ cũng là việc vui. Người cổ đại tư tưởng trung quân thật là đáng sợ. Cách chương.